phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 cáo trạng tiểu quỷ đánh người. Bị phát hiện về sau không những không có hoảng loạn chạy trốn. Ngược lại là lại cầm lấy một cái quả táo. Răng rắc hai khẩu gặm sạch sẽ về sau lại ném đi xuống, Tô Tử Khanh sau này lui chút. Quả táo hạch đón hắn mặt rơi xuống đất, Tô Tử Khanh cắn chặt răng. Vén tay áo liền tưởng bò đến trên cây cấp cái này tiểu quỷ một chút giáo huấn. Kết quả đang định bò thời điểm hắn phát hiện này cây xa không có chính mình nhìn qua như vậy thấp. Bé Tô Tử Khanh thấy thế, hỏi, người có biết hay không loạn vứt rác không đúng? À, tiểu quỷ chiều hắn nhe răng, tiểu bằng hữu, ngươi làm như vậy là không đúng biết không? Tô Tử Khanh từ trong túi phiên nửa ngày, tìm một viên bàn tay đại cherry ra tới. Đây là hắn ở ném trái cây thời điểm lưu lại, vốn dĩ tính toán chính mình lưu trữ ăn. Bất quá trước mắt, này viên cherry tựa hồ có càng quan trọng nhiệm vụ, tiểu quỷ đương nhiên không hiểu Tô Tử Khanh đang nói cái gì. Chỉ một mặt hướng về phía hắn nhe răng, à, bất quá đang xem thấy Tô Tử Khanh trên tay kia viên cherry khi. Đôi mắt mị lên, Tô Tử Khanh tự nhiên thấy được tiểu quỷ chuyển biến. Hắn cua cua tay cherry, dụ hoặc nói, muốn ăn sao, tiểu quỷ đôi mắt theo Tô Tử Khanh động tác mà đong đưa. Vô ý thức chép chép miệng, tựa hồ là ở cảm thụ được kia viên cherry hương vị, Tô Tử Khanh tiếp tục nói. Ngươi xuống dưới ca ca liền cho ngươi ăn, a. Tiểu quỷ hướng phía sau sờ soạng một chút, đem cuối cùng một viên quả táo ăn xong rồi hơn nữa đem quả táo hạch ném tới Tô Tử Khanh trên người. Về sau, mới từ trên cây nhảy xuống tới Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không ngừng Tô Tử Khanh vô ngữ, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nhìn không được dựa. Cái này tiểu quỷ cũng quá không lễ phép đi. Chính là, đều nói đem cherry cho ngươi ăn. Này như thế nào còn đánh người đâu? Tô Tô đừng quán hắn. Nếu là ta đem quỷ lừa xuống dưới trực tiếp đánh một đốn. Nhìn bên chân quả táo hạch, Tô Tử Khanh mỉm cười ngẩng đầu. Làm cho tiểu quỷ mặt, ở tiểu quỷ thèm nhỏ dại ánh mắt chi. Há to miệng, ngao ô, một ngụm. Cắn rớt hơn phân nửa cái anh đào tiểu quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, ha ha ha ha, ta liền biết Tô Tô không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng người. Ngoạ tao, ngươi xem kia tiểu quỷ, mông ha ha, quỷ, nhân loại thật âm hiểm. Tô Tử Khanh hai ba ngụm ăn xong cherry, tiểu quỷ giờ phút này cũng ý thức được chính mình bị chơi. Ngao, một giọng nói liền hướng tới Tô Tử Khanh nhào tới, Tô Tử Khanh nhẹ nhàng một bàn tay trống. Lại tiểu quỷ cái chán, tùy ý tiểu quỷ ở phía sau dương nanh múa vuốt, chính là không có cách nào tới gần nửa phần. Tiểu quỷ khí hai mắt đỏ bừng, a e a, hừ, đừng tưởng rằng ca ca không khi dễ nhỏ yếu. Liền ngươi như vậy cái tiểu quỷ, ta một bàn tay là có thể nắm chặt lại đây. Nói. Tô Tử Khanh buông ra tay, tiểu quỷ bốc đồng rất lớn, trực tiếp đâm vào Tô Tử Khanh trong lòng ngực, bị Tô Tử Khanh xách theo sau cổ áo cấp nhắc lên, đem tiểu quỷ chộp trong tay. Tô Tử Khanh đối với hắn trên mông đi chính là bạch bạch một đốn tấu. Kêu ngươi không học giỏi, ăn ta quả táo còn dùng quả táo hạch tạp ta. À à à, tiểu quỷ ở hắn tay điên cuồng vặn vẹo, sấn hắn không chú ý. Một ngụm cắn ở Tô Tử Khanh trên cổ tay. Tô Tử Khanh đau một giật mình. Theo bản năng buông ra tay, tiểu quỷ rơi xuống đất về sau quăng ngã cái mông đôn. Chưa kịp kêu đau liền chạy nhanh đứng lên ra bên ngoài chạy, Tô Tử Khanh thấy thế vội vàng đuổi theo. Đứng lại, đừng chạy, làn đạn cũng đều tự cấp Tô Tử Khanh cố lên cổ vũ, Tô Tô thượng A. Xử lý cái kia tiểu quỷ. Đúng đúng đúng, hướng. Làm hắn kiến thức một chút boss phu nhân hiên ngang tư thế oai hùng. Ngoặc kép, phía trước tỉ muội các ngươi bình tĩnh. Cái này tiểu quỷ không phải bình thường tiểu quỷ hảo sao? Lại không phải lần đầu tiên xem lần này chàng phim kinh dị phát sóng trực tiếp. Đừng giống cái manh tân giống nhau, chính là A. cái này tiểu quỷ mặt sau không phải có hai cái thực hung quỷ đi theo sao? Kia hai cái quỷ còn thực sủng cái này tiểu quỷ, vô hạn cuối cái loại này. Phía trước cũng không phải chưa từng có người chơi bị đại quỷ bắt lấy đưa cho tiểu quỷ chơi. Tô Tô vẫn là cẩn thận một chút đi, Tô Tử Khanh truy thở hổn hển. Căn bản không có thời gian xem làn đạn, thế cho nên đương hắn đuổi theo tiểu quỷ vào một gian phòng ở về sau. Nhìn trước mặt bộ mặt dữ tợn hai chỉ ác quỷ đột nhiên ngơ ngẩn, tiểu quỷ vừa thấy đến cha mẹ liền bắt đầu khóc, quỷ là không có nước mắt, nhưng là tiểu quỷ ngạnh sinh sinh khí ra máu loãng, nức nở thập phần đáng thương, mắt thấy kia đối quỷ cha mẹ biểu tình càng ngày càng không đúng. Tô Tử Khanh chậm rãi lui về phía sau, cười mỉa giải thích, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mơ siêu, này hai cái đại quỷ căn bản không nghe hắn giải thích. Vươn bén nhọn móng tay, thẳng tắp hướng tới hắn bay lại đây. A, Tô Tử Khanh quay đầu liền chạy, làn đạn, ngoặc kép, tuy rằng một màn này thực thảm, nhưng là vì cái gì ta không nhịn cười ra tiếng. Ha ha ha, đánh tiểu xong tới lão. Các ngươi ở phim kinh dị chơi đại trốn sát sao? Tô Tử Khanh điên cuồng đi phía trước chạy, mắt thấy làn đạn không một cái đau lòng ngược lại đều ở kia vui sướng khi người gặp họa. Tô Tử Khanh trở tay một cái cấm ngôn, theo sau chuyên tâm đi phía trước chạy, phía sau ba con quỷ theo đuổi không bỏ. Tô Tử Khanh có thể khẳng định, chính mình hiện tại dừng lại cùng bọn họ ngạnh cương đơn giản chính là hai loại tình huống. Một, hắn bị hai chỉ quỷ đánh chết. Nhị, hắn bị hai chỉ quỷ bắt cuối cùng bị tiểu quỷ đánh chết, nói ngắn lại. Không hề phần thắng, nhưng là đã không có sức lực tiếp tục chạy xuống đi, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Trong óc đột nhiên hiện ra Tần Nam phía trước nói qua nói. Tô Tử Khanh cắn chặt khớp hàm, đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích ngọa tào. Sao lại thế này? Tô Tô đây là rớt tuyến sao? À à à, quỷ tới chạy mau à. Tô Tô, liền ở hai chỉ quỷ nắm tay tới gần nháy mắt, một đạo không tiếng động cái chắn trực tiếp đem hai chỉ quỷ đánh đi ra ngoài. Nam nhân dừng ở Tô Tử Khanh trước người, ôm hắn vỗ nhẹ trấn an, hai tròng mắt lại giống hàm chứa băng xương lãnh nhận giống nhau. Không kiêng nể gì cắt giảm quỷ quái tinh khí, cảm giác trong lòng ngực nhân khí tức dần dần vững vàng. Tần Nam hỏi, có chuyện như vậy, tiểu quỷ ở Tần Nam trước mặt căn bản không dám nói lời nào. Hai chỉ đại quỷ hai mặt nhìn nhau tựa hồ còn không hiểu được trạng huống. Nhưng thật ra Tô Tử Khanh đầy bụng ủy khuất, bắt lấy nam nhân cổ áo liền bắt đầu tố khổ. Cái kia tiểu quỷ ăn ta quả táo còn lấy quả táo hạch đánh ta. Hắn cha mẹ còn muốn giết ta, ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi, càng nói càng ủy khuất. Tô Tử Khanh liền kém không có anh, tiểu quỷ nghe xong Tô Tử Khanh lời nói về sau. Bắt đầu chi oa gọi bậy, còn bạn có một ít thủ thế, nhưng là Tô Tử Khanh xem không hiểu, Tần Nam cũng giống nhau, nữ quỷ sờ soạng một phen mặt. Đêm vừa rồi gió bắc thổi rớt cầm an trở về, nói. Ta nhi tử nói, ngươi vừa rồi đánh hắn mông. Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng không nghĩ nói chuyện, ngươi trước ném ta. Hơn nữa vẫn là ở ta biểu đạt thiện ý lúc sau cố ý ném ta. Tần Nam tại đây loại sự thượng tận lực làm được công bằng công chính. Ngươi đánh hắn mông, ta, Tô Tử Khanh có chút ngượng ngùng. Tần Nam thái độ làm hắn cảm giác chính mình đánh tiểu quỷ mông là không đúng. Tần Nam mày nhăn lại. Nói chuyện, ngọa tao, boss hảo hung, nên không phải là sinh khí đi. Ha ha, nên, làm hắn tìm đường chết. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình hành vi đã ảnh hưởng đến trò chơi bình thường tiến hành rồi sao? Trên lầu bịa đặt tư mã, ngươi nhưng thật ra nói chủ bá ảnh hưởng ai? À à à, không cần à, ta mới vừa phấn thượng một đôi CP như vậy liền phải tan sao? Tô Tử Khanh cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tần Nam như vậy hung, phục hồi tinh thần lại, hung tợn một chân dẫm lên hắn dày thương, nghe khởi bộ ngực khiêu khích nhìn nam nhân, ta liền đánh, thế nào đi, Tần Nam sờ sờ đầu của hắn nhẹ giọng nói, không có việc gì, Ta tùy tiện hỏi hỏi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Tử Khanh không nghĩ tới Tần Nam Túng như vậy dứt khoát. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đang xem thấy Tần Nam đáy mắt ý cười về sau mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Ghé vào nam nhân trong lòng ngực muộn thanh hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tần Nam nói, tiểu quỷ không phù hợp NPC. Đánh trở về một lần nữa đi học các người NPC còn muốn đi học. Đúng vậy, Tô Tử Khanh ánh mắt sáng lên. Ta có thể hữu nghị tài trợ 5 năm thượng cương 8 năm bắt trước. NPC 101 kiện pháp tác, thôn đầu quả phụ cùng. Ngô, cuối cùng cái này không phải, Tần Nam từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhìn hắn. Hảo, vô cùng đơn giản một chữ, mặc cho ai đều có thể nghe ra bên trong sủng địch ý tứ. Tô Tử Khanh tự nhiên cũng không ngoại lệ thu phục hiện trường Tô Tử Khanh liền tưởng lưu. Kia nơi này giao cho ngươi. Ta tiếp tục đi tìm manh mối, cố lên, Tần Nam mắt ý cười ở Tô Tử Khanh đi rồi. Hoàn toàn mất đi, lần đầu tiên phòng nhỏ trò chơi bắt đầu. Có vấn đề địa phương chính là phòng bếp, Tô Tử Khanh trước mắt mục tiêu địa điểm cũng chính là phòng bếp, chỉ là không nghĩ tới. Mới vừa đi đến phòng bếp bên cạnh, còn không có tới kịp đi vào liền nghe thấy bên trong truyền đến đánh nhau thanh âm siêu Tô Tử. Khanh vội vàng mở cửa đi vào, cổ nguyên lấy một địch tam, bị ba con ác quỷ dây dưa, những cái đó ác quỷ cũng không có giết người ý tứ. Ngược lại thường thường xông lên đi cắn một ngụm, so với ăn, càng như là ở vui đùa, Tô Tử Khanh vội vàng từ trên bàn rút ra một phen dao phay. Bay thẳng đến ác quỷ phương hướng quang qua đi, kia chỉ ác quỷ trực tiếp bị đương gian chém thành hai nửa. Ác quỷ nhận thấy được phía sau có người, đang xem đến chính mình đồng bạn tiêu vong lúc sau. Hung ác xoay người hướng tới Tô Tử Khanh nhào tới. Trong tầm tay còn có dao phay, nhưng là lúc này đây, Tô Tử Khanh chém ra đi dao phay không có đối ác quỷ tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Ngược lại là trực tiếp xuyên qua ác quỷ trong suốt thân mình. Đang, một tiếng nện ở trên tường. A. Ác quỷ rít gào đem Tô Tử Khanh đẩy ngã trên mặt đất. Bén nhọn móng tay trực tiếp xuyên thấu bờ vai của hắn. Ngạnh sinh sinh đinh ở trên mặt đất. Dựa, Tô Tử Khanh trước mắt biến thành màu đen. Sớm biết rằng xem náo nhiệt sẽ như vậy. Liền không tiến vào thấu cái này náo nhiệt tác quỷ tanh hôi nước giải tích ở hắn trên mặt. Tô Tử Khanh suýt nữa không đương trường nhổ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ác quỷ. Liền thấy ác quỷ ngực bài thượng mơ mơ hồ hồ đánh dấu, đưa hóa viên, ba chữ. Mặt khác tên gì đó đều thấy không rõ, nhìn trong một góc hỗn độn hàng hóa. Tô Tử Khanh trong lòng có so đo, theo sau một phen túm chặt ác quỷ xuyên thấu chính mình bả vai tay. Hết chương.